hãy cảm nhận sức mạnh của giây phút này và sự giàu có của an nhiên tự tại. Hãy cảm nhận sự có mặt của chính mình. Bạn có đang lo lắng gì không? Bạn thường hay đặt ra nhiều câu hỏi kiểu, nếu chuyện ấy như thế này, thì tôi sẽ như thế kia không? Bạn có đang đồng nhất mình với suy nghĩ miên man của mình, tức là đang phóng chiếu tự thân vào một tình huống tưởng tượng trong tương lai và đang tạo ra nỗi sợ hãi? Chẳng có cách nào để bạn đối phó với tình huống đó, vì nó không có thật. Đó chỉ là bóng ma của lý trí. Bạn có thể ngăn chặn sự mất trí ăn mòn cuộc sống và sức khỏe này bằng cách chỉ cần thừa nhận phút giây hiện tại. Hãy ý thức về hơi thở của mình, cảm nhận hơi thở ra và hơi thở vào của thân thể mình. Hãy cảm nhận trường năng lượng bên trong của bạn. Những gì bạn cần phải xử lý trong cuộc đời thật, trái với những phóng chiếu tưởng tượng của trí năng là trong giây phút này. Hãy tự hỏi mình, bạn đang thực có vấn đề gì ngay bây giờ? Bây giờ, chứ không phải năm tới, ngày mai hay 5 phút nữa. Bây giờ, đâu có chuyện gì đâu. Ta luôn luôn có thể tác động tới hiện tại, nhưng ta không bao giờ có thể tác động đến tương lai, và ta cũng không cần phải làm như vậy. Khi nào bạn cần một câu trả lời, cần sức mạnh hay một hành động đúng đắn hay một phương cách gì, thì bạn sẽ có ngay lúc đó, bạn sẽ không có trước đó, mà cũng sẽ không có sau đó. Bạn có hay tự nhủ, một ngày nào đó tôi sẽ thực hiện được chuyện này? Mục tiêu ấy của bạn có choáng hết tâm trí bạn để rồi giây phút hiện tại chỉ còn là một phương tiện để bạn đạt đến mục tiêu? Mục tiêu ấy có đang tước đoạt đi niềm vui trong công việc của bạn không? Bạn còn đang chờ đợi một cái gì nữa mới bắt đầu sự sống? Nếu bạn có những suy tư kiểu này, thì dù cho bây giờ có thực hiện được cái gì đi nữa, bạn cũng sẽ không bao giờ hài lòng với phút giây hiện tại, vì bạn nghĩ tương lai mới thỏa mãn bạn hơn. Đó quả là một công thức tuyệt vời, nấu ra cho bạn món thường xuyên bất mãn và không hài lòng. Bạn có là một người hay trông chờ không? Bạn phí đời mình bao lâu trong trạng thái đợi chờ này? Những gì tôi gọi sự trông chờ ở cấp độ thấp, tức là khi ta chờ ở bưu điện, trong khi kẹt xe, ở sân bay hay đợi ai đến, chờ làm xong việc. Còn trông chờ ở cấp độ cao là khi ta trông cho đến ngày ta được đi nghỉ hè, trông có được một công việc tốt hơn, trông cho con cái trưởng thành, trông có một quan hệ có ý nghĩa, trông chờ sự thành công, trông làm ra tiền, trông trở thành ông này bà nọ hay trông mong được giác ngộ. Có rất nhiều người lãng phí hết cả cuộc đời mình chỉ để trông chờ, trông chờ, trông chờ trước khi bắt đầu thực sự sống cuộc đời của họ. Trông chờ là một trạng thái của lý trí. Về cơ bản, điều đó có nghĩa là bạn chỉ muốn tương lai, không muốn hiện tại. Bạn không muốn những gì bạn đang có, mà chỉ muốn những gì bạn đang không có. Dù trông chờ theo kiểu gì đi nữa, thì bạn đang tạo ra xung đột bên trong giữa những cái mà bạn đang có bây giờ và ở đây, mà bạn đang không thưởng thức với một tương lai không thật được thêu dệt nên ở trong đầu bạn là nơi mà bạn muốn đến. Đây là điều làm giảm chất lượng cuộc sống của bạn nhiều nhất vì bạn đã đánh mất đi giây phút hiện tại. Không có gì sai trái cả. Khi bạn muốn phấn đấu để cải thiện cuộc sống của mình, nhiều khi bạn làm cho hoàn cảnh sống của bạn khá hơn nhưng lại không thể giúp cải thiện đời sống của bạn. Đời sống mới là chủ chốt. Đời sống chính là bản thể nội tại sâu thẳm nhất của bạn. Đời sống vốn đã tự, đầy đủ, hoàn chỉnh và toàn hảo. Tình huống sống của bạn bao gồm những hoàn cảnh và những kinh nghiệm bạn đã đi qua. Không có gì sai cả khi ta đề ra một mục tiêu trong đời sống và phấn đấu để hoàn thành những mục tiêu đó. Vấn đề là ở chỗ ta đã sử dụng nó để thay thế cho những cảm nhận về sự sống và sự hiện hữu. Điểm duy nhất mà bạn có thể tìm được lối vào là phút giây hiện tại. Nếu không, thì bạn chỉ như một kiến trúc sư dành rất nhiều thời giờ cho những kiến trúc bên trên mà chẳng chú ý gì đến nền móng của căn nhà. Ví dụ, nhiều người hiện đang đợi để được giàu có, nhưng sự giàu có không thể đến được từ tương lai. Khi ta tôn trọng, thừa nhận và chấp nhận hoàn toàn thực tế trước mắt, mình đang ở đâu, mình là ai, mình đang làm gì trong lúc này, tức là khi ta hoàn toàn chấp nhận những cái mà ta đang có, bạn sẽ biết tri ân những gì bạn đang có, tri ân những gì đang có mặt và tri ân hiện hữu. Sự giàu có đích thực của bạn là khi biết tri ân giây phút hiện tại và tính trọn vẹn của cuộc sống ngay bây giờ. Theo thời gian, sự giàu có đó sẽ được biểu lộ với bạn theo nhiều cách khác nhau. Nếu bạn đang thất vọng với những gì mình đang có hay bực bội và bất mãn vì những gì mình chưa có, điều này có thể động viên bạn làm giàu. Tuy nhiên, dù có làm ra bạc triệu, bên trong bạn vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn tiếp tục thấy chưa thỏa mãn. Tiền bạc có thể mang lại cho bạn nhiều thú vui hấp dẫn, nhưng những niềm vui đó đến rồi đi, để lại trong bạn một cảm giác trống trải. Rồi bạn sẽ cần thêm những nhu cầu khác để mong được thỏa mãn về thể chất hoặc tinh thần. Bạn chỉ thoát ra khỏi tình trạng đó khi bạn trung thành với hiện hữu, nơi mà sự giàu có đích thực chính là cảm nhận sự trọn vẹn trong cuộc sống hiện tại. Vì vậy, bạn hãy từ bỏ tâm lý trông chờ của lý trí khi bạn bắt gặp mình rơi vào trạng thái trông chờ. Hãy bước ra khỏi tâm lý ấy ngay. Hãy bước vào phút giây hiện tại. Hãy an trú và thưởng thức giây phút đó. Nếu bạn thực sự có mặt, thì bạn sẽ không có nhu cầu trông chờ một thứ gì. Cho nên lần sau, nếu có ai nói, xin lỗi, đã để ông, bà chờ, bạn sẽ trả lời, không sao, tôi có đang chờ đợi gì đâu, tôi đang đứng đây, an vui với chính mình, trong niềm vui có sẵn ở trong tôi. Trông chờ chỉ là một trong số các chiến lược phủ nhận giây phút hiện tại của lý trí. Chúng là một phần của tâm thức vô minh thông thường. Nhân loại mê mờ này rất dễ dàng được bỏ qua vì chúng là một phần của đời sống bình thường. Một loại tâm thức nhiễu nền của nỗi bất bình muôn thuở. Tuy vậy, bạn càng thực tập quan sát trạng thái tình cảm hay lý trí ở nội tâm của mình, thì bạn càng dễ biết được khi nào bạn đang bị mắc vào quá khứ hoặc tương lai, tức là rơi trở vào trạng thái mê mờ, và do đó bạn có thể đưa mình thoát ra khỏi giấc mơ quá khứ hoặc tương lai để trở về với hiện tại. Xin lưu ý rằng cái tôi khổ đau giả tạo, cái tôi chỉ dựa vào sự tự đồng hóa bạn với lý trí, chỉ sống nhờ vào thời gian, quá khứ và tương lai. Nó biết rằng cái chết của nó chính là phút giây hiện tại, cho nên nó rất sợ hãi giây phút này. Nó sẽ cố hết sức đưa bạn ra khỏi phút giây hiện tại. Tự ngã của bạn sẽ cố trói buộc bạn với quá khứ và tương lai. Mục tiêu đích thực cuộc hành trình của đời bạn. Tôi thấy những gì ông nói là đúng, nhưng tôi cho rằng ta cần có mục đích cho đời mình, nếu không thì chỉ như một cánh bèo trôi dạt lên đên. mà đã nói đến mục đích, tức là nói đến tương lai, đúng không? Làm sao mà chúng ta có thể dung hòa chuyện sống có mục đích với chuyện sống trong phút giây hiện tại? Trong một cuộc hành trình, nếu biết mình sẽ đi đâu, hoặc ít ra biết được sẽ đi hướng nào là một điều rất hữu ích. Nhưng đừng quên, điều thực nhất cuối cùng về cuộc hành trình của đời bạn chính là những gì bạn đang làm trong phút giây này. Tất cả chỉ có vậy thôi. Cuộc hành trình của đời bạn có một mục đích bên ngoài và một mục đích bên trong. Mục đích bên ngoài là nhằm đạt được mục tiêu, hoàn thành những gì bạn đã đặt ra. Dĩ nhiên điều này ám chỉ đến tương lai. Nhưng nếu mục đích bên ngoài hay những gì bạn sẽ làm trong tương lai thu hút quá nhiều sự chú tâm của bạn, đến nỗi những chuyện đó trở nên quan trọng hơn những gì mà bạn đang làm ngay trong phút giây này, thì lúc đó bạn đã đánh mất hoàn toàn mục tiêu bên trong của cuộc hành trình đời bạn. Mục tiêu nội tại này không liên quan đến cái nơi mà bạn hướng đến hoặc những gì mà bạn sẽ làm, mà chỉ có liên quan mật thiết đến phương cách mà bạn làm như thế nào để đạt được mục tiêu đó. Điều này không có liên quan gì đến tương lai, mà chỉ liên quan đến chất lượng của sự tỉnh thức ở trong bạn khi bạn đang làm bất kỳ một công việc gì trong giây phút này. Mục tiêu bên ngoài của đời bạn thuộc về chiều ngang của không gian và thời gian, còn mục tiêu bên trong liên quan đến chiều sâu của bản chất chân thật của bạn. Mục tiêu đó có liên quan đến chiều dọc của thứ hiện tại vô thời gian. Hành trình bên ngoài của bạn có thể có 1 triệu bước, nhưng hành trình bên trong của bạn chỉ có 1 bước. Cái bước được biểu hiện qua bất kỳ công việc gì mà bạn đang làm. Khi bạn ý thức được sâu sắc về bước đi này, bạn sẽ thấy rằng trong nó đã có tất cả những bước khác cũng như tất cả mục tiêu mà bạn sẽ đến. Lúc đó, bước đi này sẽ trở thành một nghệ thuật đưa bạn đến với biểu hiện của sự hoàn hảo, một hành vi nghệ thuật có chất lượng và đẹp tuyệt vời. Những gì bạn đang làm trong hiện tại với ý thức sáng tỏ ấy sẽ đưa bạn đến với hiện hữu, và ánh sáng của hiện hữu sẽ chiếu soi qua bước đi đó của bạn. Đây vừa là mục đích, vừa là thành tựu của hành trình bên trong của đời bạn, hành trình đi vào trong chính mình. Vậy, có gì quan trọng không khi chúng ta đạt được những mục đích bên ngoài? Có gì quan trọng không khi chúng ta thành công hay thất bại trong đời sống? Điều này vẫn quan trọng đối với bạn, chừng nào bạn vẫn còn chưa nhận thức được mục tiêu bên trong của mình. Sau đó thì mục tiêu bên ngoài của bạn chỉ còn là một trò chơi mà bạn vẫn tiếp tục chơi vì bạn thích chơi. Rất có thể là bạn hoàn toàn thất bại trong những mục tiêu ở bên ngoài, trong khi lại rất thành công đối với những mục tiêu ở bên trong, hoặc ngược lại là điều thường xảy ra, hơn là bạn rất giàu có bên ngoài nhưng lại rất nghèo nàn ở bên trong, như Chúa Jesus đã từng nói: con được cả thế gian nhưng lại đánh mất linh hồn. Dĩ nhiên là rốt cuộc mọi mục tiêu bên ngoài chẳng chống thì chầy, rồi cũng đi đến chỗ thất bại, đơn giản chỉ vì nó phải chịu tác động của quy luật vô thường của mọi sự, mọi việc. Nếu bạn càng sớm nhận ra rằng những mục tiêu bên ngoài sẽ không mang lại cho bạn sự thỏa mãn lâu dài, thì càng tốt cho bạn chừng ấy. Khi thấy được những hạn chế của những mục tiêu ở bên ngoài, bạn sẽ không còn trông mong, hão huyền rằng những thứ đó sẽ mang lại cho bạn sung sướng. Lúc đó,